Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1032, chương 1032, hùng vĩ lòng đất kiến trúc. Cảnh cáo hết các đội hữu, Lý Minh xoay người, mang theo sau lưng các người chơi cùng hai vị tinh linh tộc trưởng. Theo trong nước bậc thang từng bước một hướng thượng du động. Hẹp dài cửa động một mực thông hướng lên phía trên, theo mọi người xuôi theo thềm đá không ngừng hướng thượng du động. Ào ào ào tiếng nước cuồn cuộn bên trong, bọn họ từng cái theo mặt nước lộ ra đầu. Trước mắt xuất hiện một cái kỳ lạ hang núi, nhưng là nơi này rốt cục rời đi đáy nước, dọc theo sau cùng mấy bước thềm đá đi ra mặt nước. Một cái hình chữ nhật to lớn hang núi bên trong. Trên vách đá khắp nơi khảm nạm lấy màu vàng thủy tinh chiếu sáng, đem nơi này chiếu rọi giống như ban ngày. Quay đầu nhìn lại, đồng đội đang từ hang núi cuối cùng một mảnh trong đầm nước đi tới. Rất nhanh liền từ ướt sũng trạng thái khôi phục bình thường. Theo hai vị tộc trưởng cũng tò mò đứng tại bọn họ trung gian. Lý Minh hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt trống trải sơn động xem ra không có gì tình huống đặc biệt, nhưng hắn lại không dám xem thường. Một khi phát động cái gì cơ quan, vậy coi như phí công nhọc sức. Vô Song, ngươi ở phía trước trên mặt đường, hải đái chú ý bảo hộ. Lý Minh ra lệnh, tuân mệnh. Chiến thần Vô Song khiêng lấy trọng kiếm đi thẳng về phía trước. Hải đái cùng hắn bảo trì 3 mét khoảng cách, theo sát đi hướng mảnh này rộng lớn hang núi. Chú ý, gặp phải địch nhân hoặc là lối rẽ đều dừng lại, không thể ngạnh sông, Lý Minh nhắc nhở. Biết, chiến thần Vô Song khiêng lấy trọng kiếm từng bước một tiến về phía trước đẩy mạnh. Hải đái theo sát sau, nhìn lấy hai người tiến lên mười mấy mét sau chưa từng xuất hiện dị thường. Lý Minh cũng mang theo các đội hữu bắt đầu xuất phát. Hắn cố ý để hai vị tộc trưởng xếp tại trước người mình, chính là có ý sử dụng hai vị tộc trưởng siêu cường thực lực. Tuy có thể tiếp ứng phía trước hai người, đến loại này lại nguy hiểm lại cao cấp địa đồ bên trong, các người chơi năng lực đã không có bất luận cái gì đất dụng võ. Muốn đối kháng địch nhân, hiện tại nhất định phải dựa vào hai vị tộc trưởng năng lực. May mắn hai vị tinh linh tộc nhân là vì chính mình sự tình cùng một chỗ đến đây. Không dùng Lý Minh nhiều lời, Lam Nhã tộc trưởng cùng Mộc Anh phó tộc trưởng cũng sẽ hết sức nỗ lực. Cái này là lúc nào đào bới một cái thầm động, chúng ta thế mà một chút cũng không rõ. Lam Nhã tộc trưởng kinh ngạc nhìn về phía trước, những thứ này rõ ràng là nhân công tu kiến sơn động. Trên mặt ngọc nhất thời một trận sương lạnh dày đặc, Long thần đại nhân nhóm còn tự thân chui vào hồ nước xem xét. Làm sao có thể không có phát hiện nơi này? Mộc Anh phó tộc trưởng đồng dạng vạn phần nghi hoặc, ta đã sớm nói, trong Long tộc có nội gián tồn tại, bọn họ đương nhiên sẽ không đem chính mình làm ra đến âm mưu cáo chi các ngươi. Lý Minh từ tốn nói, nhưng là bọn họ mục đích là cái gì? Chúng ta tinh linh tộc từ trước tới giờ không đối địch với người, tại sao muốn dính dáng đến chúng ta? Lam Nhã tộc trưởng không hiểu tức giận hỏi. Hôm nay đoán chừng liền có thể minh bạch. Lý Minh nói ra, một đoàn người đi xuyên qua khoáng đạt hang núi bên trong. Một đường đi qua thế mà không có phát hiện bất luận cái gì cơ quan. Có lẽ là kiến tạo nơi này địch nhân cho rằng nơi địa phương này đã vô cùng bí ẩn, ngoại nhân căn bản là không có cách tiến vào, cho nên cũng không có thiết lập bất luận cái gì thiết kế phòng ngự. Đi thẳng đến tận cùng sơn động, thì thấy phía trước xuất hiện một cái sơn động thật lớn. Bên trong vẫn là trống rỗng tràng cảnh, cũng khảm nạm vô số thủy tinh chiếu sáng, đem chọn cái thẳng tắp sơn động toàn bộ rõ ràng hiển lộ tại trước mắt mọi người. Tiếp tục lên đường. Lý Minh nhìn một chút về sau, đã bị nơi này giấu giếm cự đại không gian triệt để rung động. Muốn trong lòng đất phía dưới khai quật lớn như vậy cửa động, cũng phải cần đại lượng nhân thủ cùng vô số công nhân. Đầu kia Phong Long đến cùng là làm sao làm được? Đồng thời bởi vậy có thể thấy được, Phong Long đã trong bóng tối phát triển lực lượng cường đại, đang tiến hành một cái to lớn âm mưu. Tất cả mọi người theo rộng vài chục thước, thật cao sơn động một đường tiếp tục tiến lên. Cái này vừa đi, thế mà liền đi gần đếm cây em lộ trình. Ta đi, xa như vậy sơn động, hiện tại chúng ta đến chỗ nào? Gia Lạc Bỉ Hải đái hoảng sợ nói, chúng ta đã đi mười mấy phút, thế nhưng là sơn động y nguyên không nhìn thấy cuối cùng. Đây rốt cuộc vẫn còn rất xa. Phạm Hoa cũng kinh ngạc trừng to mắt, bọn họ phí tổn mười mấy phút, đi ra dài như vậy khoảng cách, nhưng trước mắt rộng lớn sơn động y nguyên thẳng tắp thông hướng về phía trước. Xa xa không nhìn thấy cuối cùng. Hiện tại Lý Minh đã triệt để an tĩnh lại, hắn cũng tương tự bị sâu như vậy trường sơn động thiết lập, làm cho một dạng vô cùng kinh ngạc. Hai vị tinh linh tộc trưởng càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn về phía trước. Tiếp tục đi thôi, nhìn xem sơn động đến cùng dài bao nhiêu. Vô luận cái gì cửa động đều cần phải có cuối cùng mới là, Lý Minh nói ra. May ra đoạn đường này đi tới không có đụng đến bất kỳ nguy hiểm nào, để bọn hắn tạm thời có thể yên tâm tiếp tục lên đường. Lại là 5-6 phút đồng hồ đi qua thật dài một đoạn thẳng tắp sơn động, phía trước rốt cục nhìn đến tận cùng sơn động, chỗ đó đã không còn ánh đèn lấp lóe, mà lại một mảnh đen kịt. Vì nhi mỹ nữ, có thể nhìn đến phía trước là tình huống như thế nào sao? Lý Minh vội vàng hỏi, ta nhìn thấy, nơi đó là một cái màu đen hang núi, giống như diện tích rất lớn. Avril Lavigne nói ra, đi, cái này phải cẩn thận một chút, tới gần tận cùng sơn động chú ý ẩn nấp. Lý Minh dặn dò, minh bạch. Chiến thần vô song gật gật đầu, không sợ hãi chút nào tiếp tục hướng phía trước dẫn đường. Mấy phút đồng hồ sau, thẳng tắp dài rằng rạc sơn động rốt cục đi vào cuối cùng. Chiến thần vô song nhanh chóng tránh né tại sơn động xuất khẩu một bên, cẩn thận thò đầu ra nhìn vào bên trong, mà Lý Minh cùng các đội hữu thì ở phía xa chờ đợi tin tức. Hai vị tinh linh tộc trưởng cũng đứng ở nơi đó bảo hộ mọi người. Bên trong thấy không rõ tình huống, bất quá giống như có đinh đinh đang đang tiếng đánh ở phương xa vang lên. Chiến thần vô song rất nhanh phát tới tin tức, xác định hang núi bên trong không người sao? Lý Minh vội vàng hỏi, không thấy được bóng người, các ngươi có thể tới. Chiến thần vô song hồi đáp, mọi người tranh thủ thời gian xông về phía trước, toàn bộ tụ tập tại cửa sơn động cuối cùng, vụng trộm hướng về đen nhánh trong không gian nhìn qua. Toàn bộ trong động quật lộ ra phi thường bao la, từng cây thạch trụ sắp xếp tại trong động quật, nơi này rõ ràng là nhân công đào bới thành cự hình hang động. Nhất định phải có thạch trụ mới có thể bảo đảm hang động không đến mức sụp đổ. Mà cái này hang đá muốn xa so với thủy động lối vào hình chữ nhật cửa động càng rộng lớn mấy lần. Nơi này là địa phương nào? Tại sao muốn kiến tạo như thế trường sơn động? Còn có lớn như vậy hang động? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. Nếu như chỉ là vì đối phó tinh linh tộc nhân, bọn họ không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại chúng ta nhìn đến tình huống, tựa như là một đầu ngang qua địa đồ dưới đáy bí ẩn thông đạo. Liền theo chúng ta tại trong hoàng thành phát hiện nhị hoàng tử trang viên mật đạo một dạng cảm giác. Phó tử Yên trầm ngâm nói, trang viên mật đạo, mỹ nữ một câu, nhất thời để mọi người cùng nhau ánh mắt sáng lên. Ban đầu ở trong trang viên phát hiện lòng đất mật đạo, là vì cho nhị hoàng tử vụng trộm vận binh tiến vào hoàng thành sơn đặc thù thiết lập. Có mật đạo yểm hộ, nhị hoàng tử liền có thể thần không biết quỷ không hay điều khiển trọng binh tiến vào hoàng thành, triển khai phản loạn. Nếu như không phải Lý Minh dẫn người sớm phát hiện cái thông đạo này, hoàng cung phản loạn nhiệm vụ tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Mà nhị hoàng tử đến chết cũng không biết, mở đào đầu này mật đạo cuối cùng cũng không phải là có thể giúp hắn leo lên hoàng vị, mà chính là giúp ma tộc triệt để hủy diệt thiên mệnh hoàng triều. Liền thần tộc thánh điện cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng hôm nay, bọn họ lần nữa phát hiện hùng vĩ như vậy lòng đất thông đạo. Chẳng lẽ là lại có tương đồng tình huống tức sẽ xuất hiện? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?